Chương 3987, dung hợp. Một kiếm chân đế thì thực lực càng thấp, dù có nội tình của đạo thống Mộc Sa, có lực lượng đại đạo ức vạn đệ tử đạo thống Mộc Sa, nhưng so đẳng cấp với thủy tổ vậy thì đúng là không bằng. Người hơi có lý trí đều thấy rõ, trước thực lực ưu thế tuyệt đối như vậy của đệ nhất hùng nhân, dù một kiếm chân đế Bách Nhật đạo nhân có dùng binh khí tuyệt thế hay thủ đoạn nghịch thiên vẫn không thể lay động Lý Thất Xả, không cách tranh phòng với hắn. Ong ong ong ong, đạo nguyên sâu trong Mộc Sa lại rực sáng, nguyên đạo nguyên lấp lánh trong suốt, đạo nguyên trông như viên kim cương siêu khổng lồ. Tiếng quát chói tai của một kiếm chân đế vang, dung hợp. Mọi người nhìn lại thấy một kiếm chân đế đứng trong đạo nguyên. Hắn vẫn vốn lấy thân mượn đạo pháp tắc thủy tổ toàn thân hỏa tan thành vô số đạo văn. Một kiếm chân đế hét lên, 36 vị thượng tổ Mộc Sa nhìn nhau cuối cùng gật đầu cắn răng quyết định. Ong ong ong ong, người 36 vị thượng tổ phát ra ánh sáng, từng luồng sáng tuôn ra đỏ thẫm như hồng ngọc lấp lánh. Bụp, mà người chưa kịp phản ứng, 36 vị thượng tổ bị chấn thành huyết vụ, cơ thể nát bấy. Cường giả tu sĩ nhìn 36 vị thượng tổ đột nhiên chấn thành huyết vụ, hết hồn kêu. Chuyện gì xảy ra? 36 vị thượng tổ là trụ cột vững chắc của Mộc Sa, nếu họ chết hết là tổn thất nặng nề nguyên cho Mộc Sa. Ong ong ong ong, khi mà 36 vị thượng tổ bị chấn thành huyết vụ bừng lên tia sáng nhấp nháy, các pháp tắc mỏng manh mà tinh xảo hiện ra trong huyết vụ, mỗi pháp tắc tỏa ra hơi thở căn nguyên nhất. Mọi người đờ đẫn nghe thấy tiếng lụp bụp, 36 vị thượng tổ biến thành huyết vụ bay vào Mộc Kiếm Chân Đế. Khi tất cả huyết vụ bay tới, các sợi xích pháp tắc mỏng manh tinh xảo trói vào người gã, xèo xèo tất cả huyết vụ chậm rãi dung nhập vào cơ thể Mộc Kiếm Chân Đế. Đình đình đình đình, các sợi pháp tắc như căn nguyên trói chặt người hắn giống ống quá to. Xèo xèo xèo, hắn từ từ chìm vào đạo nguyên, cơ thể bắt đầu dung nhập với tất cả đạo nguyên. Lúc này, đại đạo chân thủy, lực lượng thủy tổ hay pháp tắc vô cùng vô tận đều đã dung nhập vào người Mộc Kiếm Chân Đế, nên là toàn đạo nguyên hòa tan vào thân gã. Xèo xèo, trong tiếng dung hợp, cơ thể Mộc Kiếm Chân Đế dần to ra. Vì thân thể hấp thu đạo nguyên nên với lực lượng vô cùng khủng bố đó, làm cả người gã biến lớn thành người khổng lồ. Bụp bụp bụp, trong tiếng đứt đoạn, khi mà người Mộc Kiếm Chân Đế chìm vào đạo nguyên, lực lượng khủng bố không gì sánh bằng làm cơ thể gã nứt ra, pháp tắc trói người gã đứt thành từng khúc. Mộc Kiếm Chân Đế lấy thân mượn đạo, nhưng pháp tắc thủy tổ không trói được lực lượng cường đại vô biên chấn nứt cơ thể gã. Ầm vang, huyết khí Mộc Kiếm Chân Đế tăng vùn vụt, tiếng quá đinh đàng vang, pháp tắc tỏa ra hơi thở căn nguyên lại gắn kết với nhau, khóa chặt Mộc Kiếm Chân Đế lại, không để cho cơ thể có thể tan vỡ. Nhìn cảnh đó, mọi người biết Mộc Kiếm Chân Đế muốn làm gì. Quá điên cuồng, đây là lấy thân chứa đạo nguyên, 36 vị thượng tổ ra cố giúp Mộc Kiếm Chân Đế. Ai cũng biết đạo nguyên là căn bản của đạo thống, bản thân là lực lượng vô cùng lớn lao. Nội tình không thể tưởng tượng, có thể nói là trừ thủy tổ ra không người có thể lấy thần chứa đạo nguyên, thực lực như cấp Mộc Kiếm Chân Đế, dù có thần thông mượn đạo cũng không thể đặt đạo nguyên vào người được, vì lực lượng mênh mông vô biên của đạo nguyên có thể làm Mộc Kiếm Chân Đế nổ nát. Nên lúc nãy 36 người thượng vị trưởng lão Mộc Sa hy sinh chính mình, dùng huyết khí pháp tắc căn nguyên tinh khiết nhất của mình bảo vệ và gia cố cho Mộc Kiếm Chân Đế, hy vọng khiến cơ thể gã có thể chống đỡ được nguyên đạo nguyên. Nhìn Mộc Kiếm Chân Đế càng ngày càng lớn, Bất Hủ Chân Thần chậm rãi nói, hơi điên cuồng một chút nhưng mà Mộc Sa đã không còn lựa chọn. Mộc Kiếm Chân Đế không có cách khác, nếu hắn không lấy thủ đoạn nào ra cản đệ nhất hùng nhân thì Mộc Sa họ là trở thành tro bụi. Nhiều người nghe như vậy mà ngó nhau, nói cũng có lý, Mộc Gia sắp diệt vong rồi, ai quan tâm điên cuồng hay tỉnh táo. Miễn chọn được đệ nhất hùng nhân, Mộc Gia chấp nhận trả hết mọi giá. Bùm bùm bùm bùm, trong từng tiếng tàn vỡ, Mộc Kiếm Chân Đế chứa đạo nguyên nhiều hơn, có thể càng lúc càng lớn, sợi xích sắt pháp tắc cơ nguyên trói vào người Mộc Kiếm Chân Đế để cứ đứt đoạn rồi lại móc lối với nhau, ngày càng nhiều đạo nguyên chứa vào. Dụng huyết khí của Mộc Kiếm Chân Đế điên cuồng tăng vùn vụt pháp tắc căn nguyên nhiều nhất, nhiều lần trói chặt nhưng vẫn bắt đầu đuối sức. Vì khi mà chứa nhiều đạo nguyên hơn, tốc độ tàn vỡ vượt qua tốc độ pháp tắc căn nguyên trói người, toàn thân một kiếm chân đế nứt nẻ, bùm vàng pháp tắc căn nguyên không thể ngăn nổi lực lượng khủng bố đó nữa, tất cả pháp tắc căn nguyên đứt đoạn, cơ thể của một kiếm chân đế bị vỡ thành, vỡ ra như làm bằng đất. Bách Nhật đạo nhân điên cuồng hét, chớp mắt đứng sau lưng một kiếm chân đế, kiên trì dung hợp. Cơ thể Bách Nhật đạo nhân như xuyên thấu người một kiếm chân đế, bùm vang, quy năng từ trường tồn vô cùng vô tận, cản quét thiên địa, đụng bát hoàng. Ưu thế thực lực, trường tồn bất hủ của Bách Nhật đạo nhân bày ra hoàn toàn. Xèo xèo, huyết khí của Bách Nhật đạo nhân và một kiếm chân đế hòa với nhau, thân thể lão cũng dần dung nhập vào đạo nguyên. Chuyện này vốn không thể xảy ra vì Bách Nhật đạo nhân không phải đệ tử Mộc Sa, không có luyện công pháp Mộc Sa, không thể dung nhập đạo nguyên Mộc Sa. Nhưng khi huyết khí của một kiếm chân đế chấp nhận giao hòa với huyết khí Bách Nhật đạo nhân, chấp nhận lão vào đạo nguyên, khiến cho lão cũng hòa mình vào đạo nguyên. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ đi đùng không ngớt, được Bách Nhật đạo nhân hỗ trợ làm huyết khí một kiếm chân đế ngập trời, bằng bạc không giới hạn, thân thể rắn chắc, đình đình đình đình, pháp tắc căn nguyên bớt gánh nặng, lại trói người một kiếm chân đế. Mỗi sợi pháp tắc căn nguyên càng thu to đỏ rực như máu. Có lúc quan trọng nhất, một kiếm chân đế được Bách Nhật đạo nhân giúp đỡ, rốt cuộc vượt qua được cái ải khó này, ổn định thân thể. Xèo xèo, tiếng rung ngập gấp gáp vang, người Bách Nhật đạo nhân như hòa tan từ từ trong suốt, lão sắp rung ngập hoàn toàn với một kiếm chân đế. Chương 3988, ai mới là người chơi cờ? Mọi người há hốc mồm, thủ đoạn này thật nghịch thiên, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, rung động hồn người. Một số bất hủ chân thần ngơ ngác nhìn. Vậy cũng được, xung chứa nguyên đạo nguyên, không ai dám tưởng tượng chuyện như vậy, hành động này quá điên cuồng, đổi lại người khác chẳng ai dám làm thử. Xèo xèo, từng tiếng dung hợp, một kiếm chân đế chứa đạo nguyên nhiều hơn, một sợi bắt đầu quắc lên lớp trong suốt như kết xương. Lớp xương trong suốt này bắt đầu từ một kiếm chân đế với tốc độ không gì sánh bằng, khuếch tán đạo thống mộc ra trong phút chốc, ức vạn dặm cương thổ đều bao phủ lớp trong suốt. Xèo xèo, cơ thể một kiếm chân đế to dần, lớp trong suốt chùm đến cương thổ rộng mênh mông của đạo thống mộc ra, khiến người ta cảm giác cá và đạo thống mộc ra đã hợp thành một. Đạo văn hiển hiện trong lớp trong suốt, chuyển động khắp đạo thống mộc ra, tựa như là vô số xúc tu cắm rễ vào mỗi tấc đạo thổ. Khi lớp trong suốt bao phủ đạo thống mộc ra, tất cả sinh linh cũng được khoác lớp trong suốt tựa như áo khoác mỏng manh. Ức vạn đệ tử đạo thống mộc ra đều là khoác lớp trong suốt, cảm giác họ là mình và đạo thống đã hợp thành một thể, tuy hai mà một với đạo thống. Mỗi đệ tử mộc ra cảm giác người mình hòa nhập với đạo thống, có thể cảm nhận lực lượng từng tấc đạo thổ, cảm nhận nội tình bằng bạt vô địch dưới đạo thống. Mọi người cảm giác mình cách đạo thống rất gần. Các đệ tử cảm giác cách đối phương thật gần. Ức vạn đệ tử đạo thống mộc ra cảm giác như mình theo một kiếm chân đế dung hòa vào đạo nguyên. Pháp hiệu Thiên Vân, đạo nhật Trung Nam, khấu tam thủ, tố vân tâm, từng tiếng ngâm tụng không dứt. Ức vạn đệ tử đạo thống cũng là cao giọng niệm tâm pháp. Khoảng khắc tất cả đệ tử đạo thống mộc ra là tự nguyện cống hiến tất cả, bao gồm cả mạng sống. Xèo xèo, thanh âm như thủy triều vang, cảnh tượng vô cùng đồ sộ lại xuất hiện trước mặt mọi người. Huyết khí ức vạn đệ tử đạo thống mộc ra hòa vào lớp trong suốt, thông qua nó hướng nguyên đạo nguyên. Giờ phút này ức vạn đệ tử đạo thống mộc ra tự nguyện đưa tất cả huyết khí, lực lượng đại đạo của mình đi theo một kiếm chân đế hòa vào đạo nguyên. Họ muốn hợp nhất với một kiếm chân đế, với đạo nguyên mộc ra. Khi mà huyết khí ức vạn đệ tử đập đổ về trung tâm đạo nguyên, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, huyết khí tựa sóng dữ, ầm ầm ầm ầm, sóng máu ngập trời ập tới chỗ mộc kiếm chân đế. Xèo xèo, nhận được huyết khí lực lượng đại đạo của ức vạn đệ tử đạo thống mộc xa trợ giúp, tốc độ mộc kiếm chân đế dùng hỏa đạo nguyên càng nhanh. Mộc kiếm chân đế dùng chứa đại đạo chân thủy, lực lượng thủy tổ đại đạo phủ van trong đạo nguyên như muốn nuốt chừng nó. Đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn, lần đầu tiên họ thấy được cảnh đồ sộ đến vậy. Không chỉ vì ức vạn đệ tử đạo thống mộc gia đoàn kết trên dưới một lòng khiến người ta giật mình, là vì thủ đoạn này nghịch tiên xảo diệu không gì sánh bằng, ít ai tưởng tượng được. Lão tổ đạo thống nhìn sóng máu ngập trời thẫn thờ nói, đá mộc kiếm trên đấy không chỉ muốn dung hòa là một với đạo nguyên, còn muốn hợp nhất đạo thống mộc gia, ngưng tụ tất cả đối với đạo thống mộc gia. Bất Hủ Chân Thần rung động nói, đây thực sự là nghịch thiên khi mà hoàn toàn dung hợp, đó là hợp nhất. Tưởng tượng một người có lực lượng đạo thống trọn vẹn hoàn toàn nắm giữ đạo thống thì nghịch thiên thế nào, thể nghiệm thế nào, lực lượng ra sao. Nghĩ đến đây mọi người dùng mình, nếu thật đem đến đẳng cấp đó e rằng là khoảng cách sẽ đến độ cao thủy tổ. Ầm vang tiếng nổ điếc tai lay động nguyên thiên địa, tiếng xèo xèo vang, một kiếm chân đế hoàn toàn dung chứa đạo nguyên. Hắn trở nên cao lớn không gì sánh bằng, trời trăng sao khi mà so với người khác cũng chỉ như hạt bụi. Ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ lay động nguyên đế thống giới, cả người một kiếm chân đế tuôn ra ngọn lửa cháy vô cùng vô tận, đã như hóa thành thủy tổ. Mọi người cảm nhận hơi thở thủy tổ quét đến nguyên đế thống giới, nhiều người hút một ngụm khí lạnh hoảng sợ nói, quá cường đại. Xoẹt, khi một kiếm chân đế đến đỉnh cao nhất chợt xảy ra chuyện khó tin. Bách Nhật đạo nhân vốn dùng ở bên một kiếm chân đế bỗng xuất hiện sau lưng gã. Bách Nhật đạo nhân trong suốt dường như muốn cướp quyền khống chế đạo thống mộc ra từ tay một kiếm chân đế. Trong tiếng xèo xèo, mọi người chưa kịp phản ứng, lại là một thanh trường mâu từ đỉnh đầu một kiếm chân đế xuống, toàn thân gã đóng đinh dưới đất. Một kiếm chân đế vốn hóa thân thành thủy tổ thê lương thét thảm, không hiểu sao một kiếm chân đế chẳng thể nhúc nhích. Trường mâu đâm xuyên người gã đã đóng đinh dưới đất. Mọi người hoảng sợ nhìn mọi việc diễn ra đột ngột. Đây là bóc bóc bóc, lớp trong suốt như rút hết mọi thứ trong đạo thống mộc ra, rút sạch tinh khí. A, tiếng hét thảm thiết vang khắp đạo thống mộc ra. Ước vạn đệ tử đạo thống mộc ra bị tách lìa chân huyết, thọ mệnh, tinh khí khỏi người. Tất cả chui khỏi cơ thể, xé nát vạn đệ tử đạo thống mộc ra thì đất tung tóe đầy trời. Cảnh tượng quá tàn nhẫn siêu khủng bố. Ước vạn đệ tử đạo thống mộc ra nát bè bét không còn sự sống. Xèo xèo, tiếng cắn nuốt không ngất bên tai. Tất cả chân huyết, thọ mệnh, tinh khí bị ép ra đều dung nhập vào lớp trong suốt. Lớp trong suốt vốn là bao trùm đạo thống mộc ra, dây sao dung nhập vào người Bách Nhật đạo nhiên. Một kiếm chân đế là điên cuồng hét chói tai. Không! Một kiếm chân đế nhìn ức vạn đệ tử đạo thống mộc ra bị Bách Nhật đạo nhiên cấp tính mạng, mạng sống, ăn chân nguyên thọ huyết. Gã bất lực không thể làm gì, trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra. Nhưng cảnh này làm một kiếm chân đế đau khổ không thể chịu đựng được, xé nát tim gan. Bách Nhật đạo nhiên là cười âm trầm, tưởng bần đạo là tốt bụng giúp người sao, tới lúc ta thu hoạch rồi. Dứt quát, Bách Nhật đạo nhân dung nhập vào cơ thể một kiếm chân đế. Xèo xèo, khi gã nhập vào cơ thể một kiếm chân đế, một kiếm chân đế là thê lương gầm rú vang cả bầu trời. A, một kiếm chân đế bất lực bị đóng đinh chết tại chỗ, bị khống chế hoàn toàn không thể nhúc nhích. Trước đó Bách Nhật đạo nhân là dung hợp với một kiếm chân đế, nhưng vừa rồi các chủ trì toàn quá trình nắm quyền khống chế, lúc này Bách Nhật đạo nhân là cướp quyền của một kiếm chân đế, lão biến thành lực lượng dung hợp trở thành của mình. Chương 3989, cắn nuốt ức vạn. Mọi người đã hiểu Bách Nhật đạo nhân muốn làm gì, cầu chiếm ổ xẻ. Bách Nhật đạo nhân muốn chiếm hết lực lượng đạo thống mộc ra làm của riêng. A, một kiếm chân hết thê lương hét rầm lên, nhưng bất lực bị Bách Nhật đạo nhân dung hợp, lão kiểm soát tất cả. Thật ra thuật dung hợp này của Bách Nhật đạo nhân truyền dạy cho mộc ra, lão kiểm soát thuật này. Một kiếm chân đế không thể chống cự, Bách Nhật đạo nhân mới là cơ thể chủ, họ chỉ là cung cấp dinh dưỡng cho lão. Thái Thanh Hoàng nhìn Bách Nhật đạo nhân dung hợp một kiếm chân đế bật cười nói, ai mới là bên thắng, ai là người đánh cờ thực sự, tất cả là bọn họ bày ván cờ này cho mộc ra. Thái Thanh Hoàng lôi kéo mượn tay Bách Nhật đạo nhân nuốt hết đạo thống mộc ra. Một lúc Bách Nhật đạo nhân đang cần lực lượng bằng bạc vô hạn của đạo thống mộc ra, lão và Thái Thanh Hoàng rất hợp ý, bắt tay vào tính kế mộc xa. Mộc xa muốn liên hợp lực lượng với Bách Nhật đạo nhân đối kháng Lý Thất Xạ. Hai người cuối cùng chỉ là quân cờ trong tay Thái Thanh Hoàng. Họ không chỉ mất mộc xa, nguyên đạo thống cũng bị Bách Nhật đạo nhân nuốt mất. Đây là tính toán siêu khủng bố. Mộc xa không biết ngay từ đầu mình đã là thịt mỡ trong miệng người ta. Đạo thống mộc xa thành cho bụi, không chỉ mộc xa bị diệt, đạo thống cũng mất. Ức vạn núi sông đạo thống mộc ra không một người sống, trong tấm mắt toàn là mảnh vụn, vô số thịt nát tay chân cụt. Đạo thống mộc ra như tu la sát trưởng, khủng bố tuyệt luân. Ai nhìn cảnh này cũng hoảng sợ vỡ mật. Quẹ, sau khi lấy lại tinh thần, tiếng nôn mửa lối tiếp nhau. Nhiều người buồn nôn, không chỉ riêng đám đệ tử trẻ tuổi chưa thấy qua chuyện đời. Cường giả thế hệ trước, lão tổ cường giả chứng kiến cảnh tượng khủng bố như vậy cũng cò thắt dạ dày. Cảnh trước mắt quá rung động lòng người, tàn khốc. Nguyên đạo thống ước vạn sinh mệnh nhẽ mắt là bị cướp mất sự sống, đạo thống bị cạn ép cạn là chuyện đáng sợ biết bao, ngay là hoảng sợ cỡ nào. Cảnh tượng tàn khốc khủng bố như thế, đừng nói là tới tận mắt, nghe người ta nói tôi đã sợ teo tim, khiến người ta nghe sợ rợn tóc gáy, sợ hãi biến sắc. Vạn cổ tới nay chiến tranh giữa tu sĩ chưa từng ngừng nghỉ, mỗi thời đại có vô số truyền thừa môn phái bị diệt, nhiều đạo thống bị diệt hoặc là bị lụi tàn trong mỗi thời đại. Những đạo thống bị tiêu diệt đa số là vương triều hoặc truyền thừa nắm quyền bị diệt, hoặc đạo nguyên bị đánh nát, cường tổ đạo thống tàn vỡ, cuối cùng khiến cho nguyên đạo thống suy sụp, từ đó đi hướng con đường lụi tàn. Cảnh trước mắt diễn ra trong tích tắc, tất cả tu sĩ đệ tử đạo thống, ức vạn cường giả tu sĩ nhắm mắt bị lấy mạng, nguyên đạo thống bị ép khô, khoảng khắc xác chất cao như núi, biển máu ngập trời, đạo thống thành vùng đất chết đáng sợ, trở thành địa ngục tu la. Đồ diệt kiểu này đừng nói là một thời đại, dù cho năm tháng dài cũng hiếm khi gặp. Chuyện như vậy chắc chắn chấn động thiên hạ, sẽ để lại nét bút trong dòng sông lịch sử dài. Nhưng người cảm thấy nếu hôm nay đệ nhất hùng nhân đổ diệt đệ đạo thống Mộc Gia, thì chẳng qua là diệt Mộc Gia, cùng lắm là đánh nát đạo nguyên của đạo thống. Môn phái đại giáo, thánh địa cường quốc trong đạo thống vẫn tồn tại, về sau có biến mất hay không là tùy vào tạo hóa của chính họ. Có bây giờ Bách Nhật đạo nhân đồ diệt nguyên đạo thống, không chỉ Mộc Gia, trăm ngàn vạn đại giáo cường quốc trong đạo thống bị diệt sạch, trần huyết, thọ nguyên tất cả đệ tử tu sĩ bị Bách Nhật đạo nhân ép cạn. Đồ sắt cắn nuốt kiểu này rất tàn nhẫn, hành vi có thể khiến cho bất cứ ai đều tức giận quá nhẫn tâm. Đến tình trạng này đừng nói Mộc Gia, người trong thiên hạ nằm mơ cũng không ngờ, thật bất ngờ. Tiếng nôn mẹ lôn mửa vẫn là không ngừng, oẹ oẹ. Nhiều người nôn ra cả mật, có người là nhìn cảnh tượng trước mắt sợ vỡ mật, có người là sợ ngồi về dưới đất, mặt trắng bệch, thẫn thờ nhìn cảnh trước mắt, toàn thân dựng đứng lông tơ, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiếng gào vô cùng thê lương vang vọng. A! À, một kiếm chân đế phát ra tiếng hét cuối cùng, đôi mắt trợn to, tiếng hét xé rách trời đất vốn chứa chất không cam lòng. Oán độc vẫn vô dụng. Đám người một kiếm chân đế khi còn sống đã không ngờ đến phút then chốt cuối cùng bị Bách Nhật đạo nhân cắn ngược. Bách Nhật đạo nhân đột nhiên cắn ngược là Mộc Gia bị nuốt mất, nguyên đạo thống mất đi, nhờ một bước thua cả bàn cờ. Mộc Gia của gã tiêu đời, nguyên đạo thống cũng mất, vì quyết định của họ mà mất ức vạn sinh mệnh đạo thống. Một kiếm chân đế sao là ngờ được chuyện này, khi xưa đang phút sống chết là Bách Nhật đạo nhân cứu mạng gã, huống chi Lý Thất Xà từng giết Lư Vĩ Quân. Cho nên một kiếm chân đế đinh ninh Bách Nhật đạo nhân cùng chung mối thù với Mộc Gia sẽ giết Lý Thất Xà báo thù cho Lư Vĩ Quân. Họ nằm mơ không ngờ rằng từ đầu Bách Nhật đạo nhân là tính kế họ. Cái gọi là cứu mạng của một kiếm chân đế truyền dạy đạo thuật dung hợp cho Mộc Gia chẳng qua chỉ đợi thời cơ thả dây dài cầu cá lớn. Bách Nhật đạo nhân cứu một kiếm chân đế chỉ vì gã có thể dung hợp với đạo nguyên Mộc Gia, từ đầu đến cuối là lợi dụng. Bùm bùm bùm bùm, từng tiếng tan vỡ, cuối cùng một kiếm chân đế tuyệt vọng không cam lòng, oán độc cỡ nào cũng không thể thay đổi, cả người một kiếm chân đế tan vỡ theo gió mây. Bách Nhật đạo nhân đã hoàn toàn cắn nuốt đạo nguyên Mộc Gia, nhìn cảnh đó thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nổi da gà lạnh run, họ cảm giác như rơi vào hầm băng, bị lạnh lẽo đông cứng. Bất Hủ chân thần cổ hộ thế cảnh đó, mặt bệ trắng bệch, sợ thi thao. Trời làm vậy còn sống được chứ, tự tạo nghiệp không thể sống. Nếu không phải Mộc Gia muốn mượn tay Bách Nhật đạo nhân giết Lý Thất Xà cũng không rơi vào kết cục thế này. Mộc Gia không ngờ rằng mình mưu tính người ta thật ra đã bị người ta tính kế lại. Xoẹt, tiếng hòa toàn cuối cùng vang. Bách Nhật đạo nhân hoàn toàn cắn nuốt đạo nguyên đạo thống Mộc Gia. Lực lượng đạo thống bị hòa tan vào người lão, răng rắc tiếng vỡ vụn. Đất đai sông nước mênh mông của đạo thống Mộc Gia vỡ ra, san sông gấm vóc. Cây cổ rừng thần mất đi sức sống khô cạn, núi thần sụp đổ. Một cái đạo thống mất đi, đạo nguyên sẽ suy yếu rất nhanh, suy vong trong thời gian ngắn ngủi, cuối cùng dẫn đến nguyên đạo thống vỡ nát. Khi đạo thống đi vào cái chết thì sẽ thành cho bụi. Chương 3990. Bách Nhật đạo nhân chịu thua. Nhìn đất đai mênh mông của đạo thống Mộc Gia vỡ tàn, con lão tổ biến sắc. Mặt bất đắc dĩ khẽ thở dài. Không chỉ Mộc Gia tiêu đời, Nguyên đạo thống Mộc Gia xong rồi, đế thống giới đã không còn, bá thủ lĩnh chỉ còn hai. Bách Nhật đạo nhân rút về trường mâu, chép miệng thèm thuồng. Thật ngon. Bách Nhật đạo nhân đã hoàn toàn đổi hình sáng, không còn vẻ tiên phong đạo cốt. Mái tóc đỏ rực như từng lũ máu chảy ra đỏ thấm, trông không có giống như máu tóc mà như máu tươi. Sau lưng hắn kéo pháp tắc đại đạo thật dài như cái đuôi, nó là hậu quả nuốt nguyên đạo nguyên Mộc Gia. Dù đã ăn nguyên đạo nguyên nhưng mà chưa tiêu hóa hoàn toàn, nên pháp tắc thủy tổ bài xích với căn nguyên của lão không thể hoàn toàn dung hợp. Vì vậy pháp tắc đại đạo kéo dài lê sau lưng lão. Quanh người Bách Nhật đạo nhân tràn ngập huyết cực, tựa như là đạo hoàn, cách thật xa vẫn ngửi được mùi máu tanh. Lại liên tưởng những gì hắn làm, mọi người là nhìn lão không thấy vẻ tiên phong đạo cốt, hình tượng cao nhân đắc đạo nữa. Trong mắt mọi người lúc này, hắn là ác ma, một ác ma khủng bố tuyệt luân, ác ma tay dính đầy máu người. Khi mà đám người nhìn bộ dáng của hắn thì dùng mình, không còn kính sợ quỳ lão sợ hãi, mà là sợ ác ma. Đối lập với đệ nhất hùng nhân, bỗng mọi người cảm thấy hắn thật đáng yêu. Tuy bá đạo hùng mãnh, sát phạt quyết đoán, nhưng mà quang minh chính đại, đại khí bằng bạc. Con Bạch Nhật đạo nhân lúc trước họ tôn kính kính sợ, mới là ác ma đi ra từ hắc ám, cực kỳ độc ác cùng hung tàn. Lý Thất Giả luôn bằng quang nhìn Bạch Nhật đạo nhân diệt đạo thống Mộc Gia, lạnh nhạt nói: dẫn sói vào nhà, trên đời không có bữa cơm miễn phí, chính mình nuôi dưỡng ác ma mà không nhận ra. Nghe câu đó mọi người thở dài thườn thượt, ai mà biết kết cục như vậy. Mọi người đều cho rằng Mộc Gia là bị Lý Thất Giả diệt, nhưng ai ngờ kẻ diệt Mộc Gia là bằng hữu ân nhân họ Bách Nhật đạo nhân. Người Mộc Gia không chết nhắm mắt, đặc biệt Mộc Kiếm Chân Đế bị Bách Nhật đạo nhân từng cứu mạng gã, truyền đại pháp hỏa tan cho Mộc Gia, cùng Mộc Gia suy nghĩ cách đẩy lùi địch. Có thể nói từ đầu đến đuôi Bách Nhật đạo nhân là ân nhân Mộc Gia, không ngờ rằng hắn là ác ma ẩn nấp bên cạnh, còn họ là dẫn sói vào nhà tự hại mình. Dù không có đối địch với đệ nhất hùng nhân, Bách Nhật đạo nhân vẫn là dùng cách khác ăn Mộc Gia. Lão cần nội tình như vậy để mình mạnh hơn. Đối với hắn thì nội tình Mộc Gia là đồ bổ tuyệt vời nhất. Mọi người nhìn hướng Lý Thất Giả, vì tất cả hy vọng hắn ra tay, mong hắn giết Bách Nhật đạo nhân cho rồi. Trước đó có lẽ nhiều người hy vọng Bách Nhật đạo nhân thắng Lý Thất Giả để trông thấy hy vọng. Giờ thì cường giả trẻ tuổi hay vết thủ chân thần thế hệ trước lòng đều một ý nghĩ, mong cho đệ nhất hùng nhân ra tay giết Bách Nhật đạo nhân. Lão làm chuyện khiến người ta giận sôi khủng khiếp, người ta đạo mới làm chuyện diệt môn hoàn toàn, thật là bôi nhọ thân phận địa vị trường tồn bất hủ. Khiến người ta sợ hơn là lão vốn là trường tồn bất hủ đã đủ vô địch, trong thiên hạ ai ngăn được lão. Giờ lão nuốt nguyên đạo thống Mộc Gia càng khủng bố, không chỉ đế thống giới e rằng lão là leo đến đỉnh tiền thống giới. Điều này càng khiến người ta sợ, vì bây giờ Bách Nhật đạo nhân nuốt đạo thống Mộc Gia thì ngày mai lão có thể ăn đạo thống khác. Cuối cùng đạo thống trong đế tướng giới là bị lão ăn hết. Bách Nhật đạo nhân vô địch sẽ chẳng ai có thể cản. Nên là mọi người nhìn đệ nhất hung nhân là một suy nghĩ mong mỏi là giết Bách Nhật đạo nhân. Hiện giờ mọi người gửi gắm hy vọng vào người Lý Thất Giả. Nguyên đế tướng giới nếu nói ai có thể chém giết Bách Nhật đạo nhân chỉ đệ nhất hung nhân. Nhìn hắn, hai người... có hai các người hai tay chắp tay thầm cầu nguyện, hãy trừ hại vì đế thống giới đi. Lúc này không ít đâu chỉ một hai người thầm cầu nguyện, biết bao người thầm cầu khẩn. Họ khiếp sợ hùng uy Bách Nhật đạo nhân nên không dám ra tiếng. Lý Thất Giả chỉ khoanh tay đứng hờ hững, thản nhiên không ai biết hắn nghĩ gì. Bách Nhật đạo nhân chép miệng, bỗng chắp tay hướng Lý Thất Giả: Lý công tử, bần đạo không biết tự lượng sức mình, vừa rồi đồ diệt đạo thống Mộc Gia thay Lý công tử chút giận cho Lý công tử, không biết Lý công tử có vừa lòng. Hắn bày đặt tư thái rất thấp, không có nổi giận như vừa rồi bộ dáng nịnh nọt Lý Thất Giả. Nhìn thái độ lão khiến nhiều người lạnh lẽo, vì nếu mà lão yếu tế với Lý Thất Giả không chừng hai người là bắt tay giảng hòa. Vì Bách Nhật đạo nhân nuốt đạo thống Mộc Gia rồi, thực lực đã trở nên sâu không thể lường, chắc đệ nhất hung nhân muốn huyết chiến cùng lão, huống chi giữa hai người không có ân oán thù hận gì lớn. Lý Thất Giả chỉ tùy đứng đó mỉm cười: chuyện ta muốn làm không cần người khác làm thay. Bách Nhật đạo nhân là vội khom người cười giả lạ: vậy là bần tăng, bần đạo đáng chết, là lỗi của bần đạo đã không nghĩ đến điểm này. Bách Nhật đạo nhân là khiêm tốn, mới vừa rồi bần đạo hơi ngông đắc tội công tử, mong công tử là người rộng lượng, đừng có so đo với bần đạo. Lý Thất Dạ nhìn hắn là khiêm tốn cười hỏi. Nói vậy người không báo thù thay tử tôn đã chết của mình. Bất Nhãn Đạo Nhân là vội nói, không dám không dám, là hắn tự tìm chết, là hắn đáng chết, đổ ngu không biết trời cao đất rộng, mà còn kiến tầm thường dám dương ngoài diễu võ trước mặt công tử, chết là đáng đời. Cho dù công tử không giết hắn, bần đạo cũng tự tay bẻ đầu hắn xin lỗi công tử. Nghe đối thoại của Lý Thất Dạ với Bách Nhật Đạo Nhân, mọi người lạnh lòng, có mắt đều thấy Bách Nhật Đạo Nhân e ngại Lý Thất Dạ muốn nịnh hót hắn nhún nhường. Có câu tục ngữ không ai đánh khuôn mặt tươi cười, trong tình huống này Đệ Nhất Hung Nhân không giết Bách Nhật Đạo Nhân chẳng gì lạ. Cái Bách Nhật Đạo Nhân sống sót rời đi có ngày trở thành mối họa của đế thống giới, là ngọn nguồn tai nạn. Nghĩ tới đây nhiều cường giả dùng mình. Chương 3991, Lý Thất Dạ lại bật cười thật tươi. Vậy sao? Người khó nắm bắt thái độ của Lý Thất Dạ thế nào? Bách Nhật Đạo Nhân ở chắp tay cung kính. Nếu công tử không có gì muốn dàn dạy thì bần đạo xin cáo lui. Sau đấy Lý công tử cần gì bần đạo cứ ra lệnh một tiếng, bần đạo là vượt sông, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng dốc sức trồ ngựa bên cạnh Lý công tử. Nghe Bách Nhật Đạo Nhân nói câu đó, mọi người nhìn nhau rợn tóc gáy, họ tuyệt vọng. Ai đều nghe ra Bách Nhật Đạo Nhân không chỉ nhún nhường Lý Thất Dạ còn ám hiệu hiệu trùng với hắn. Đổi góc độ suy nghĩ, nếu là họ có một Trường Tồn Bất Hủ đồng ý hiệu chung với mình, đồng ý làm việc cho mình, ai mà không chịu? Trường Tồn Bất Hủ tính cách thế nào, có phải ác ma hay không, ai thèm để ý chuyện đó? Mọi người nín thở, nếu họ là Lý Thất Dạ là từ chối Bách Nhật Đạo Nhân hiệu chung sao? Thế là cường cường liên hợp là chuyện đáng sợ biết bao. E rằng từ nay tất cả đạo thống trong đế thống giới không ngày chờ mình sẽ là bị tàn khốc thống trị. Khi mà Bách Nhật Đạo Nhân vội muốn cáo lui, Lý Thất Dạ vươn tay cười. Không vội đi. Bách Nhật Đạo Nhân nói ngay, tư thái khiêm tốn như người hầu. Không biết công tử có điều gì răn dạy. Nên biết rằng lão là Trường Tồn Bất Hủ, ăn đạo thống mộc xa, thực lực tăng mảng lớn, vẫn khiêm tốn trước mặt Lý Thất Dạ khiến người ta không dám tưởng tượng. Đây là điểm thông minh của lão. Lúc trước lão liều mạng đối với Lý Thất Dạ là vì thả dây dài câu cá lớn, khiến mộc xa chấp nhận dung hợp, cuối cùng kéo lưới sẽ đã thành công. Lão đã luốt nguyên đạo thống mộc xa, mục đích đã hoàn thành thì không cần ở lại đây, không cần thiết tiếp tục đối địch với Lý Thất Dạ. Huống chỉ hai lần đánh nhau với Lý Thất Dạ bày ra sâu không thể lường. Lão không đoán ra nội tình quán, thực lực trong tồn tại cường đại như Bách Nhật Đạo Nhân vẫn thấy Đệ Nhất Hung Nhân thật là sâu không thể lường, nên dứt khoát chọn cách lý trí nhất là rời xa Lý Thất Dạ không đối địch. Lý Thất Dạ khoanh tay mỉm cười nói, gian dậy thì không, người ra tay đi. Bách Nhật Đạo Nhân biến sắc, khiêm tốn nói, Lý công tử nói đùa, công tử là con trời, con cưng của trời, chí tồn đại vô địch, là tồn tại tối cao vô thượng, chút sức còn của ta sao mà bất kính với Lý công tử chứ. Xin công tử tha thứ cho bần đạo. Hắn không chỉ nào không có chút cốt khí, hoàn toàn không giống Trường Tồn Bất Hủ. Vì vậy giờ lão như là chưa tiêu hóa đạo thống mộc ra, phải sớm chạy về tiêu hóa xong gia thành của mình. Lý Thất Dạ là lắc đầu, có nói bùi tai cỡ nào cũng vô dụng, nếu ta quyết định giết ngươi thì ngươi có van xin cỡ nào cũng vô ích. Vì vậy ra tay đi, hôm nay ta chém ngươi. Ngài Lý Thất Dạ nói câu đó có người kìm không được khen hay, tuyệt vời. Nghe hắn nói vậy, mọi người thở vào nhẹ nhõm, tìm rớt xuống. Họ lại sợ Đệ Nhất Hung Nhân với Bách Nhật Đạo Nhân cường cường liên hợp, giữa hắn nhất quyết chém lão khiến người trong thiên hạ yên lòng. Có lão tổ sờ ngón tay cái khen, Đệ Nhất Hung Nhân đúng là Đệ Nhất Hung Nhân, ghê gớm, một nam nhân chân chính, nam nhì tốt nên như vậy. Đám người là cười hớn hở khen Lý Thất Dạ luôn miệng, hắn lúc nào cũng bá đạo như vậy, phong từ vô thượng, vĩnh viễn là không người sánh bằng. Mọi người xem Lý Thất Dạ như chúa cứu thế. Bách Nhật Đạo Nhân nghe Lý Thất Dạ nói câu đó là biến sắc, lùi một bước, cố cười gượng bảo, Lý công tử nói đùa, ta biết công tử không thù không oán, cần gì liều sống chết. Nếu Lý công tử còn bực mình vừa rồi, bần đạo đụng chạm công tử thì bần đạo xin lỗi công tử. Bần đạo nguyện tặng quả dạy xin lỗi công tử cho đến khi nào công tử vừa lòng mới thôi. Bách Nhật Đạo Nhân là hạ từ thái thấp nhất, lão sốt ruột muốn rời đi, hiện tại hoàn toàn không nắm chắc có thể đánh bại Lý Thất Dạ. Lão là muốn đi sớm kiếm chỗ tiêu hóa đạo nguyên. Khi tiêu hóa hết chỗ, lực lượng đạo thống mộc ra làm của riêng, lão sẽ càng mạnh, khi đó từ từ tìm cách giết Lý Thất Dạ cũng không muộn. Lý Thất Dạ cười nói, Ngươi bỏ ý đồ đó đi. Hôm nay ta phải chém ngươi, tính ta không ngại ngươi đối địch với ta. Vừa rồi ngươi ăn đạo thống mộc ra là tự mộc ra dẫn sói vào nhà, tự tìm diệt vong, ta không phải chúa cứu thế. Nhưng trong mắt ta thì ngươi đáng chết. Vì vậy bây giờ ta muốn giết ngươi, ta đơn giản là muốn giết ngươi không hơn, không cần lý do khác. Người trong thiên hạ nghe cầu bá đạo của Lý Thất Dạ lúc này là thấy thật êm tai. Nhiều người mặt mày hớn hở cười toe toét, bá đạo quá. Chỉ là hắn muốn giết người thì không ai có thể cản. Ngay Lý Thất Dạ quyết tâm muốn chém lão thì người trong thiên hạ đều yên lòng thở vào nhẹ nhõm. Tảng đá lớn đặt trong tim bỗng biến mất. Người thiên hạ không theo kiệt lời khen tán thưởng Lý Thất Dạ. Đệ nhất hùng nhân là đệ nhất cường giả danh xứng với thực ở đế tông giới chúng ta. Thực lực hai con người đều quang minh lỗi lạc, bá đạo mạnh mẽ, trên đời này ai có thể sánh ngang. Nhiều cường giả phụ họa. Đúng rồi, ta thấy đặt uy danh đệ nhất hùng nhân quá tốt, dễ nghe hơn đệ nhất cường giả nhiều. Trước đó nhiều người sợ đệ nhất hùng nhân cùng Bách Nhật đạo nhân hợp tác, đặc biệt là chuyện nuốt đạo thống mộc ra kiến. Mọi người sợ lão, lỡ như hai người hợp sức thì nguyên đế thống giới gặp nạn. Dù đệ nhất hùng nhân không có nuốt đạo thống như Bách Nhật đạo nhân đã làm, nhưng lão lại có thể. Nếu mà hai người bắt tay thì nguyên đế thống giới chẳng ai có thể kiềm chế được hoặc chấn áp Bách Nhật đạo nhân. Khi đó đến bước đường đó là tai nạn lớn cho đế thống giới. Khi Bách Nhật đạo nhân có thể muốn làm gì thì làm, muốn ăn đạo thống nào thì ăn, không ai có thể đối kháng lão. Đến tình trạng đó, tất cả đạo thống đế thống giới sẽ thành cá thịt nằm trên thớt của Bách Nhật đạo nhân, thành thức ăn trong bụng lão. Chương 3992, mềm cứng đều không chịu. Thử nghĩ xem nếu ngày đó tới thật thì đáng sợ cỡ nào. Đế thống giới sẽ mãi mãi không thấy được ánh mặt trời. May mắn là đệ nhất hung nhân bây giờ không chỉ đứng đối lập với Bách Nhật đạo nhân, còn muốn giết lão. Huy người trong thiên hạ đây là tin vui vô cùng, là chuyện cực kỳ tốt cho thiên hạ. Hắn trong mắt mọi người tựa như chúa cứu thế, chỉ có tồn tại trí cao vô thượng nhán mới giết được ác ma như Bách Nhật đạo nhân. Lý Thất Dạ nói câu đó làm nhẹ nhàng, nhưng cái ngốc cũng nghe ra giọng hắn cứng rắn không đường thương lượng. Bách Nhật đạo nhân hoàn toàn biến sắc. Lão đã hiểu dù có nhún nhường cỡ nào, đệ nhất hùng nhân cũng không bỏ qua cho lão. Hắn nói câu đó không hề ngông cuồng, không phải sĩ diện thực muốn chém lão. Lão hít sâu, chậm rãi nói: Lý công tử thực là trí cao vô thượng, đạo hạnh vô địch, nhưng ta đây không phải là tượng đất cho người nắn. Ta tan uất nguyên đạo nguyên vừa rồi, thực lực đã khác xưa. Ta biết. Lý Thất Dạ là bật cười ngắt lời. Ngươi chỉ nuốt đạo thống mộc ra chưa có gì, huống chi ngươi mới nuốt nó còn chưa tiêu hóa, chưa thể chiếm trọn lực lượng đạo thống về phần mình. Lão lại trầm giọng nói: Cho dù bần đạo không thể tiêu hóa lực lượng đạo thống mộc ra, dù không thể chiếm tất cả lực lượng làm của riêng, nhưng sức mạnh của bần đạo đã tăng rất nhiều. Lão biết giờ mình có cúi đầu cỡ nào cũng vô ích, vì vậy nói chuyện rắn giọng hơn. Hắn không phải hèn nhát, vừa rồi chịu thua Lý Thất Dạ chỉ về là kết tạm thời. Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu. Người quá xem trọng mình, cũng xem trọng đạo thống mộc xa. Với ta một cái đạo thống chỉ thế là cùng. Đừng nói người dùng bàng môn tà đạo nuốt lực lượng đạo thống, dù thì tổ đạo thống mộc xa còn sống, nếu dám đối địch với ta, ta cũng chém. Lý Thất Dạ là hờ hững liếc nhìn lão cười. Ngươi nghĩ người so với thủy tổ đạo thống mộc xa thì thế nào? Bách Nhật đạo nhân nghe câu đó thì nín thở. Đúng là lão nuốt đạo thống mộc xa, nhưng mà so sánh với thủy tổ mộc xa, tức là mộc phân thủy tổ thì kém xa lắc. Mộc phân thủy tổ là thủy tổ đẳng cấp tiên thống, là thủy tổ có thành tựu kinh người trong tam tiên giới, trường tốn như Bách Nhật đạo nhân không có cách nào so sánh. Nếu đệ nhất hùng nhân thực sự không thèm để mộc phân thủy tổ vào mắt, đừng nói đến trường tồn bất hủ như lão. Nghe Lý Thất Dạ nói câu đó làm nhiều người giơ ngón tay cái khen. Ghê gớm, ta càng lúc càng thích đệ nhất hùng nhân, cuồng đến đáng yêu đến bá đạo. Nếu là trước kia hắn nói lời như thế, dám coi khinh mộc phân thủy tổ, nhiều người cho rằng hắn quá ngông cuồng. Giờ nói kiểu gì mọi người cũng thấy siêu đáng yêu, đặc biệt dễ nghe. Lão lại im lặng. Mọi người đang nhìn, chờ xem lão chiến đến cùng với đệ nhất hùng nhân. ong ong ong ong, khi mọi người cho rằng Bách Nhật đạo nhân là sử dụng công pháp kinh thiên động địa quyết chiến với đệ nhất hung nhân, đột nhiên không gian dao động, thời gian chuyển động, Bách Nhật đạo nhân biến mất tại chỗ. Bất Hủ chân thần lấy tinh thần hoảng sợ hét to: "Nguy, lão chạy!" Thấy Bách Nhật đạo nhân không đánh mà chạy, nhiều người sợ đứng tim. Rắc rối rồi, nếu để cho lão thành công chạy thoát, trốn rồi không ai tìm được, chờ đệ nhất hung nhân rời khỏi đế thống giới thì Bách Nhật đạo nhân ló mặt ra sẽ là tai nạn với đế thống giới. Bóc, khi mọi người sợ tai mặt thì trong vũ trụ đột nhiên không gian đảo ngược, thời gian ngừng chạy, không gian bao la dưới trời sao khuếch toán như sóng nước. Bùm một tiếng vang, mọi người thấy Bách Nhật đạo nhân bay ra từ không gian dập sờn. Đến ra là chặn đứng đường đi của lão. Cứ đi vậy sao? Bách Nhật đạo nhân là biến sắc, mặt mắt lóe tia sáng, ong ong ong ong. Lão lại biến mất, nhưng mà giây sau, bóc một tiếng trời sao lại khuếch tán, lão lại bị Lý Thất Dạ đánh bay từ không gian tàng hình. Hắn là cứng đầu trốn tiếp, kết quả đều tương tự, bóc một tiếng lại bị Lý Thất Dạ đuổi khỏi thời không. Các cường giả thấy cảnh đó là lớn khen hay. Làm hay lắm, mọi người rơi ngón tay cái khen. Đệ nhất hùng nhân thật vô địch. Lão nhiều lần chạy trốn nhưng mà vẫn bị Lý Thất Dạ đuổi khỏi thời không, ẩn trốn không thể thoát. Bách Nhật đạo nhân bỏ chạy là nghịch thiên, không gì sánh được, vì không đơn giản là từ chỗ này trốn đến chỗ khác. Lão nhảy từ không gian này đến không gian khác, từ điểm thời gian này đến chỗ nọ, là trốn từ tiết điểm thời không. Chưa cường giả đến trình độ như Bách Nhật đạo nhân mới làm được. Chạy trốn từ tiết điểm thời không đã là thủ đoạn siêu nghịch thiên, nếu chạy rồi là hết mong đuổi kịp, không có cách nào ngăn cản. Nhưng hôm nay Bách Nhật đạo nhân gặp Lý Thất Dạ vừa khống chế không gian tốc độ vô song, ngược dòng thời gian thì sao lão so với hắn. Lý Thất Dạ là vua trong lĩnh vực này, hắn mới là người khống chế chúng. Bách Nhật đạo nhân muốn trốn bằng thủ đoạn như vậy là múa rìu trước cửa lỗ bàn, cơ bản là không làm lên chuyện, không thể thành công trốn. Cho nên khi Bách Nhật đạo nhân định trốn đến tiết điểm thời không khác, liền bị Lý Thất Dạ đuổi xa, mà kệ trốn đến đâu cũng không thể. Cuối cùng lão chỉ ở yên tại chỗ không trốn nữa, biểu tình cực kỳ khó coi, vì mặc cho trốn thế nào đi chăng nữa, nhảy đến tiết điểm thời không nào để bị Lý Thất Dạ xua đuổi, lão không thể trốn. Thấy lão bị chặn, mọi người là hay khen nức nở. Hay quá, đệ nhất công nhân đúng là chí tôn vô địch. Bách Nhật đạo nhân đột nhiên chạy trốn khiến người ta trở tay không kịp, vì người đến cảnh giới như lão thường không làm chuyện không đánh mà chạy, nhiều người là thà chết trận chứ không bỏ trốn. Lão thì giỏi rồi, không nói không rằng xoay người trốn, đánh nát ấn tượng mọi người về trường tồn bất hủ. Lý Thất Dạ mỉm cười, ngoan ngoãn ra tay đi, ít ra ta còn cho ngươi cơ hội đánh, cho ngươi cơ hội giãy giụa trước khi chết. Chương 3993, cực địa quỷ mâu. Ánh mắt Bách Nhật đạo nhân sắc bén lạnh lùng nói: "Xem ra hôm nay giữa ta và ngươi phải có người chết, không thì quyết không bỏ qua." Lão là hiểu được giữa họ chỉ một người còn sống rời khỏi. Có câu tục ngữ, một núi khó chứa hai cọp, phải có một trong hai người chết, chẳng qua là thời gian xảy ra sớm hơn. Lý Thất Dạ lại thản nhiên: "Không, người nói sai rồi, giữa người và ta nhất định là người chết." Bách Nhật đạo nhân là hít sâu nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm lạnh lùng. Người nói hiểu nói vượn trọn vẹn, vừa rồi bần đạo chưa dốc hết sức, nội tình chưa ra hết. Lý Thất Dạ chẳng có phật lòng cười: "Ta đang cho người cơ hội đây, giữa ngươi là có cơ hội chút hết nội tình, tránh cho chết không nhắm mắt." Nghe hắn nói, mặt lão lạnh băng, lạnh lùng nhìn đinh. Lão cầm trường mâu chỉ hướng Lý Thất Dạ âm trầm: "Hôm nay phải giết ngươi." Lão thốt ra câu này lạnh băng vô tình, nói năng dõng dạc, leng keng mạnh mẽ. Đây là câu đại biểu quyết tâm, cổ vũ can đảm cho lão. Xét cho cùng, sâu trong lòng lão cực kỳ kiêng kỵ Lý Thất Dạ, nhưng bây giờ lão không có lựa chọn, không có đường lui, chỉ là đành chiến đến cùng với Lý Thất Dạ, không chết không ngừng. Cho nên Bách Nhật đạo nhân tuyên bố như thế là để cổ vũ bản thân. Lý Thất Dạ nhìn trường mâu trong tay Bách Nhật đạo nhân cười: "Đây là nội tình người nói sao?" Mọi người nhìn trường mâu trong tay Bách Nhật đạo nhân, mới vừa rồi lão dựa vào cây trường mâu này định giết chết, định giết Mộc Kiếm Chân Đế trên đất. Khi mà Mộc Kiếm Chân Đế bị đóng đinh tại chỗ, dù các có lực lượng mạnh cỡ nào cũng bị giam cầm không thể thoát khỏi trường mâu đóng đinh. Mọi người nhìn kỹ cây trường mâu đen thui, không nhìn ra nó được đúc bằng tài liệu gì. Một trường mâu hơi giống là bằng thiết đen, nhưng nham thạch xám mài ra. Cái trường mâu cực kỳ lạnh lùng, không thấy dấu vết rèn từ mũi đến thân. Chuôi mâu nguyên cây hồn nhiên một thế. Giống như cây trường mâu này không phải được xẻn ra, hoặc nên nói không phải là do người làm. Có trường mâu tựa như bẩm sinh đã vậy, hồn nhiên một thể, thiên địa sinh ra trường mâu, chứa lực lượng của thiên địa. Dù trong trường mâu không có uy lực lớn nào, nhưng mà khi lão cầm nó trong tay thì sắc bén không thể đỡ, nó có thể đâm rách trời thủng đất đai. Bị trường mâu đóng đinh thì chúng thần hay trừ đế đều bị đóng chết tại chỗ không thể chống cự. Có người nhìn kỹ cây trường mâu một lúc bỗng cảm thấy nó không còn là trường mâu mà là thế giới hắc ám, linh hồn của mình bị hút vào thế giới trường mâu. Trong thế giới hắc ám có trăm quỷ hoành hành, ma yểm sinh ra khủng bố vô cùng. Một số bất hủ chân thần nhìn thét hối lớn cảnh cáo người khác đừng nhìn nó quá lâu. Cây trường mâu này có ma lực, nghe cảnh cáo mọi người thu tầm mắt không dám nhìn cây mâu lâu hơn. Trường mâu trong tay Bách Nhật đạo nhân là bản năng siết chặt, tự tin hơn một chút. Cái trường mâu này uy lực tuyệt luân, đã từng xuyên qua bình khí thủy tổ, có thể nói nó là bình khí vô địch nhất. Không thì một kiếm chân đế bị trường mâu đóng đinh không thể nào không thể vùng vẫy, gã đã là không lực mặc cho lão xâm lược thế này. Bách Nhật đạo nhân cầm trường mâu lạnh lùng nói, mâu này diệt trời đổ đất là chí bảo vô thượng trong thục địa, đồ chư thần chúng đến như đồ gà chó. Vì có được cây trường mâu này, lão phải trả giá khá đắt, nhưng với lão mọi thứ đều đáng giá. Vì trường mâu của lão mạnh hơn binh khí thủy tổ bình thường nhiều, trường mâu này từng đánh bại thủy tổ. Với người ta thì tổ khí là mạnh nhất, trường mâu từng đánh bại tổ khí. Thử nghĩ xem, trên đời có vài món binh khí mạnh hơn trường mâu của lão không? Lý Thất Dạ nhìn trường mâu cười, đến từ thục địa sao, thú vị, không biết ngươi biết bao nhiêu về cây trường mâu của mình. Bị Lý Thất Xa hỏi, ánh mắt lão lạnh lùng, bọn lão chỉ biết cây mâu này có thể phá tổ khí sánh vai trọng khí là đủ. Mọi người kinh kêu, có thể phá tổ khí sánh vai trọng khí, với nhiều đạo thống tổ khí đã là cực hạn, trọng khí là chỉ gặp không thể cầu, vì không có thủy tổ để lại trọng khí, dù để lại cũng không nhiều. Cây trường mâu này có thể phá tổ khí sánh vai trọng khí, nghe vậy là mọi người sợ đứng tim. Lý Thất Dạ nhìn trường mâu trong tay Bách Nhật đạo nhân cười tươi chậm rãi nói, sao là người không biết mình cầm cái gì? Thôi để ta làm việc tốt, giới thiệu cho người biết trường mâu xuất thân từ đâu. Cực địa quỷ mâu, cây mâu này sinh ra ở hắc ám quỷ địa, sinh ra hắc ám quỷ khí dựng dục. Cây mâu này cực hung, giết chóc vô tình, thật là hung khí. Nghe Lý Thất Dạ nói, Bách Nhật đạo nhân theo bản năng thụt lùi bước, biến sắc mặt hỏi, sao ngươi biết? Bách Nhật đạo nhân lấy trường mâu từ thuộc địa trả giá rất đắt, không nhiều người biết lão có kỳ trường mâu, chính lão cũng không biết lai lịch, nhưng mà lão biết nó là chí bảo thuộc địa, hoàn toàn nghịch thiên, nên Bách Nhật đạo nhân luôn quý trọng thưởng trường mâu, ít để cho ai thấy nó. Trước đó hai lần oanh giết Lý Thất Xạ, dù có bị đánh nát bấy, lão cũng không lấy mâu ra, chỉ dùng khi đóng đinh một kiếm chân đế. Dù khi đấu với Lý Thất Xạ làm lão buộc phải lấy trường mâu. Như lão nói, đây là nội tình, là đòn sát thủ thật sự, không phải là Bách Nhật Trảm Luân Hồi. Lý Thất Giả cười bình tĩnh nói, ta sẽ lấy cây cực địa quỷ mâu này. Quỷ mâu như vậy rơi vào tay người chỉ là lãng phí. Bách Nhật đạo nhân hừ một tiếng, nằm mơ, cái mâu này đã bị bần đạo luyện hóa, hợp nhất với đại đạo vô tượng của bần đạo. Người muốn cướp đi chỉ là mơ mộng hão huyền. Lý Thất Giả lại cười từ tốn nói, rất nhanh, người sẽ biết. Thôi bắt đầu đi, để ta thử xem quỷ mâu sắc bén đến mức nào. Bùm vàng, người Lý Thất Dạ tỏa ánh sáng vàng lấp lánh, trông ánh như đúc bằng hoàng kim, giống như vị kim cương vô thượng. Lý Thất Dạ tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa, chí cao vô thượng như là chúa tể thế giới, thế địa càn khôn nằm trong tay hắn. Cho người một cơ hội ra tay. Chương 3994, cái hùng của màu. Nhìn Lý Thất Dạ tỏa ánh sáng vàng chói lóa, mắt Bách Nhật đạo nhân sắc bén bắn ra huyết quang, từng lỗ huyết quang là tràn ngập lệ khí sát ý, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Người lão tuôn ra ánh sáng nhưng chẳng còn chút gì là tiên phong đạo cốt. Lúc trước lão phát ra ánh sáng tựa cao nhân đắc đạo, tư thái vũ háo đăng thiên. Giờ đây lão tuôn huyết quang, mỗi lỗ huyết quang sặc sỡ có mùi máu. Huyết quang bắn lên cao thoáng như nghe ức vạn oán linh đang gầm giống, hét chói tai, tựa như địa ngục tu la khiến người ta rợn tóc gáy. Khi huyết quang bắn lên cao thì quanh thân Bách Nhật đạo nhân dâng huyết sát thổi quét thiên địa, nhấn chìm trời sao. Huyết sát tuôn ra từ lão quá khủng bố. Xoẹt xoẹt, khi huyết sát quét qua, các vì sao khô mục như bị hút hết tinh khí, vô cùng đáng sợ. Các sợi pháp tắc kéo dài sau lưng Bách Nhật đạo nhân bay vụt lên cao như tác đổ, như chim công xòe đuôi sau lưng lão. Các sợi pháp tắc này vốn là pháp tắc thủy tổ, có lực lượng bằng bạc mà vương đạo. Giờ này các pháp tắc như những con huyết long đến từ địa ngục giữ tợn gầm sống. Nhìn bộ dáng Bách Nhật đạo nhân là mọi người rùng mình. Quá, quá đáng sợ. Giờ phút này Bách Nhật đạo nhân không còn là phong phạm trường tôn bất hủ, chẳng có khí độ cao nhân đắc đạo. Lão như ma vương bước từ địa ngục, tàn cốc cát máu, khiến người ta nhìn mà rét run ớn lạnh. Bách Nhật đạo nhân là không nói nhiều, giống to, giết. Cực địa quỷ mâu đâm nhanh, đinh, khi nó ngân dài, thiên địa tối tăm dường như bị che lấp, thiên địa vạn vật bị nuốt. Khi hắc ám buông xuống tựa như trăm quỷ hoành hành, trong thiên địa truyền đến từng đợt quỷ khói sóc sói trù. Thiên địa như là biến thành luyện ngục đáng sợ nhất. Nhưng mà dị tượng đáng sợ đến nhanh đi cũng mau, tiếng ngân dài đinh đang chưa dứt thì tất cả hắc ám trong thiên địa ngừng tụ lại. Mọi hắc ám trong cõi đời, ác quỷ vạn cổ đều bám vào cây trường mâu. Đinh, trường mâu đâm ra tuyệt sát, một mâu tuyệt sát kèm theo ma yểm hắc ám, mang theo khủng bố. Hắc ám, mâu đâm ra còn chưa tới gần ngươi thì hắc ám như xuyên thủng tim, kéo ngươi vào hắc ám. Đinh, một mâu phá trời, với mâu này thiên địa quay về cực, hết thảy hóa thành quỷ vực, mâu phát ra như tế luyện toàn thế giới, đồ diệt 3000 đại thế giới. Với mâu này chư thần chúng đế cũng thế, đều là thành mây khói, mọi thứ trên cõi đời hóa thành hư vô. Trong hư vô sinh ra vô thượng quỷ vực, thay thế mọi thứ trên cõi trần, sinh linh nào, tồn tại vô địch nào đều run rẩy trong quỷ vực đó. Người mạnh đến đâu cũng có cảm giác mặc người trà đạp, như cá nằm trên thớt, khiến người tuyệt vọng. Đình, trường mâu ngân lên khiến người ta tìm đau nhói, trong khoảng khắc có cảm giác tim mình bị trường mâu đâm xuyên. Có người hét thảm ngã dưới đất không dậy nổi, dù mâu không đâm vào họ, nhưng mà mâu ý khủng bố, tựa như đâm thủng trái tim họ, làm họ đau hét thảm ngã dưới đất. Cảnh này làm bao người hoảng sợ biến sắc mặt, hãi hùng, bị mâu khủng bố đó làm hù sợ hồn phi phách tán. Đình, một tiếng vang thật lớn, trong khoảng khắc đó, Lý Thất Dạ không né tránh, hai cánh tay rào thác cứng rắn, đỡ màu đầm tới. Đình, hỏa hoa tung tóe, đốm lửa bắn ra cực kỳ huyến lệ, đồ sợ hơn pháo hoa trong đêm gấp trăm ngàn vạn lần. Mỗi hỏa hoa bắn lên trời sao, có thể đánh nát từng ngôi sao, hòa tan những vì sao khủng bố tuyệt luân, va chạm khủng khiếp, tận như thế giới hủy diệt. Một khủng bố như vậy mà đệ nhất hùng nhân dùng cánh tay cứng rắn đỡ, mọi người sợ hết hồn. Bọn họ bao gồm là bất hủ chân thần cường đại không gì sánh bằng, nhìn ra được uy lực mâu của Bách Nhật đạo nhân mạnh hơn một kích cuộc cổ thao chiến côn Mộc Kiếm Chân Đế rất nhiều. Mâu này đâm đến thân thể không ngăn cản được, trên đời không thứ gì có thể ngăn cản mâu này phá không, e rằng chư thiên thần ma đều là cho bụi trước cây mâu. Đình, hỏa hoa tung tóe, mọi người dương mắt nhìn, hai tay đệ nhất hùng nhân giao nhau chặn lại màu đầm đến khó tin. Mọi người hét lớn khen hài vì hai tay Lý Thất Dạ giao nhau đỡ được màu phá không đầm đến. Quá mạnh không thể tin, đệ nhất hùng nhân vô địch tuyệt thế không uổng là cường giả số 1 vô thượng trí tôn, tồn tại tối cao vô thượng của đế thống giới. Mọi người nhìn hắn ngăn cực địa quỷ mâu của lão thì tờ vào nhẹ nhõm. Ở trong lòng họ, hắn chiến thắng lão. Nếu như đệ nhất hung nhân bị Bách Nhật đạo nhân đánh bại sẽ là ngày tận thế của đế thống giới. Khi Lý Thất Dạ tay giao nhau chặn cực địa quỷ mâu thì Bách Nhật đạo nhân lại cười âm trầm quá to, vui vẻ quá sớm giết. Ong ong ong ong, cực địa quỷ mâu tỏa ánh sáng đen chói lòa. Mỗi tia sáng đen khi bộc phát ra như là từng cây kim đen đầm rách hỗn độn. Tia sáng đen cực kỳ khủng bố, sắc bén không thể tưởng tượng, khi đâm đến không gì cản nổi. Địa quỷ môi như là luồng sáng đen đâm ra, nó giống cây kim đen vừa mạnh vừa dài trong nháy mắt đâm xuyên hết thảy. Bùm vang ánh sáng đen cực địa quỷ môi bộc phát, đâm xuyên hỗn độn, đâm xuyên cực hạn, tất cả bị nó đâm trở nên yếu ớt mỏng như màng. Bùm, cực địa quỷ môi xuyên qua phòng ngự của Lý Thất Dạ, vòng qua tay giao nhau, đâm vào cực hạn với tốc độ không có cách tưởng tượng. Khi màu đâm thủng phòng ngự, vòng qua hai cánh tay giao nhau thì tốc độ màu không thể nhìn bằng mắt thường, nó đã vượt thời gian vượt không gian với tốc độ cực nhanh muốn tránh đã không kịp. Khoảnh khắc sống chết này, bà vai Lý Thất Dạ chỉ lắc nhẹ, xoẹt, máu phun ra, mũi mâu đâm vào vai Lý Thất Dạ từng giọt máu nhỏ tí tách. Hình ảnh cực địa quỷ mâu đâm vào vai Lý Thất Dạ như bị đông lại, mọi người rung động cứng người, vô số cặp mắt trợn tròn ngần nhìn. Đám người nhìn cảnh đó hét chói tai, nguy rồi, với đám người họ là không muốn thấy nhất cảnh này. Bất hủ chân thần đã thấy bao nhiêu sóng gió cũng kìm không được hét đổ mồ hôi thay Lý Thất Dạ. Nguy thật, người thiên hạ sợ tái mặt bao người lo lắng an nguy cho Lý Thất Dạ. Người không quen biết từng có ân oán thù hận với Lý Thất Dạ, tất cả là treo cao tim hoảng sợ xanh mặt la hét vì lo lắng cho an nguy của hắn. Chương 3995. Với họ, nếu đệ nhất hùng nhân chết trong tay Bách Nhật đạo nhân thì ngày tàn đế thống giới sẽ đến. Nguyên đế thống giới bị bao phủ trong bóng ma Bách Nhật đạo nhân, tất cả tu sĩ đạo thống sống và phòng lo sợ một ngày như một năm. Giờ họ gửi gắm hy vọng duy nhất vào người đệ nhất hùng nhân, hắn mà thua trong tay Bách Nhật đạo nhân hoặc lão giết thì hy vọng duy nhất đế thống giới cũng bị bóp tắt. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, mũi cực địa quỷ mâu đâm vào vai Lý Thất Dạ, hơi thở hắc ám đáng sợ cảm nhiễm vết thương trên vai, hắc ám sắp lan toàn thân muốn xâm nhiễm cơ thể. Mọi người nhìn cảnh đó hút một ngụm khí lạnh kinh hoàng kêu, hỏng rồi, nguy hiểm, bị cực địa quỷ mâu đâm bị thương bả vai là điều cực kỳ nguy hiểm, nếu để hắc ám xâm nhập thân thể thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Bách Nhật đạo nhân là âm trầm cười đắc ý, hả, người bị màu này đâm thương điều khó tránh vận rủi, sẽ bị hắc ám cắn nuốt, dù một vết thương bé tí cũng khó thoát chết. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người cứ xông vào, dám đối địch với bần đạo là tự tìm đường chết. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng xèo xèo không ngớt, hắc ám điên cuồng xâm nhập cơ thể Lý Thất Dạ, hắc ám đáng sợ muốn ăn mòn hắn. Người trong thiên hạ sợ ngây người sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Phải làm sao bây giờ? Mọi người đã bó tay luống cuống, con người muốn ra tay cứu nhưng đành bất lực. Thực lực bọn họ cơ bản không có cách nào lay động trường tồn bất hủ. Nhiều cường giả tu sĩ hơn xung phong liều chết cũng không đủ cho lão nhét răng. Thực lực cách biệt quá xa, chênh lệch này là không thể bù đắp bằng số lượng. Đám đại nhân và thế hệ trước là tiếc đứt ruột, hận mình ban đầu không nhắc nhở đệ nhất hùng nhân. Quá sơ suất, đệ nhất hùng nhân nên dùng binh khí ngay từ đầu. Có mặt ở đây đều thấy cơ thể Lý Thất Dạ mạnh mẽ, dù một kiếm trên đấy có tụ lực lượng nguyên đạo thống, bị cổ tào chiến côn đánh một kích vẫn không thể tổn thương đệ nhất hùng nhân. Nhưng giờ hắn ngã gục trước cực địa quỷ mâu của Bách Nhiệt đạo nhân. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, hắc ám vẫn khuếch tán trong thân thể, đám người nóng ruột nóng gan. Hắn quá sơ sẩy. Cây mâu này là vũ khí cực tà, nếu bị thương thì hậu quả không thể tưởng tượng, không ngờ vẫn trúng kế của lão. Mọi người là hoảng sợ toái mặt, trái tim treo cao. Bách Nhiệt đạo nhân nhìn hắc ám điên cuồng xâm nhập thân thể Lý Thất Dạ thì cười âm trầm quát. Chết đi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ai cản được ta giết không tha. Khi mâu đâm bị thương vai Lý Thất Dạ, khi hắc ám điên cuồng xâm nhập thì lão đắc ý, cảm giác mình nắm chắc phần thắng lợi trước mặt. Lão cảm thấy Lý Thất Dạ chẳng khác người chết, vì chưa từng ai bị cực địa quỷ mâu đâm thương còn sống tiếp. Đệ nhất hùng nhân chết là nguyên đế thống giới thuộc về lão, khi đó ai còn có thể ngăn lão. Bách Nhật đạo nhân thích làm gì thì làm. Nhiều người hét to, chống đỡ tuyệt đừng ngã xuống. Nhiều cường giả giọng run run, biết bao người đã bị chặn miệng thầm cầu nguyện cho đệ nhất hùng nhân. Xin đừng ngã xuống, kỳ tích sẽ buông xuống. Khi hắc ám xâm nhập người Lý Thất Dạ, ánh sáng vàng chuyển thân thể hắn mờ dần. Hiển nhiên lực lượng hắc ám quá mạnh, áp chết lực lượng kim cương bất diệt trong cơ thể của Lý Thất Dạ. thêm người trong thiên hạ run rẩy. Ngày thường bao người chưa từng tin trên đời có kỳ tích, nhưng lúc này họ trông ngóng kỳ tích sáng xuống mong đợi. Đệ nhất hung nhân sáng tạo kỳ tích nháy mắt đảo ngược. So với người trong thiên hạ sốt ruột, Lý Thất Xạ bị quỷ màu đầm chúng cũng chẳng nóng nảy chút nào. Cơ thể bị ác ám điên cuồng xâm nhập, hắn vẫn ung dung nhàn nhã. Trong tiếng xèo xèo khi ác ám lan tràn trong người, Lý Thất Xạ cười. Mùi vị không tệ, có hương vị của hung khí. Lý Thất Xạ như không cảm nhận ác ám xâm nhập, ngược lại hưởng thụ. Dường như hắn rất thích thú khi bị ác ám xâm nhập. Ác ám là món ngon trong miệng hắn. Nhìn hắn bình tĩnh thèm ăn, mọi người ngây ngẩn. Người thiên hạ sốt ruột thầm toát mồ hôi lạnh, loàn nguy choán, có bộ dáng có chút gấp gáp, không thèm nhìn quỷ màu đầm trên vai mình. Dừng dưng cho ám điên cuồng xâm nhập, người thiên hạ là ngây người. Bách Nhật đạo nhân cũng ngẩn ngơ, trong tích tắc cảm xúc bất an lan tràn trong lòng lão. Lý Thất Xạ cười sáng lạn. Người đời muốn có một kỳ tích để ta sáng tạo kỳ tích, cho các người thấy cái gì gọi là kỳ tích. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, người Lý Thất Xạ tỏa sáng cho lòa, ánh sáng vô cùng rực rỡ chiếu sáng cửu thiên thập địa. Ánh sáng chói mắt làm những thứ trên cõi đời, bất cứ thứ nào đều mờ nhạt. Ánh sáng rực rỡ lấp đầy thế giới, mỗi góc cõi trần, nơi hẻo lánh sâu xa cỡ nào, tối tăm bao nhiêu đều được ánh sáng cho lòa chiếu rọi. Ầm ầm ầm ầm, mệnh cung của Lý Thất Xạ mở ra, các mệnh cung bay ra. Ban đầu không ai quan tâm Lý Thất Xạ có mấy mệnh cung, vì mọi người cho rằng hắn chắc chắn 12 cái. Có lẽ là 12 mệnh cung đều được thắp sáng, nếu không hắn đã chẳng mạnh như vậy. Nhưng khi tất cả mệnh cung bay lên, đột nhiên có người cảm thấy số lượng không đúng, buột miệng đếm. 1, 2, 3. Đếm sau người đó trợn mắt hốc mồm kinh hoàng hét to. 13, 13 mệnh cung. Có người nghi ngờ mình đếm nhầm, đếm đi đếm lại vẫn đúng 13 mệnh cung. Đếm nhiều lần có kẻ hét to. 13 cái thật là 13 mệnh cung, không sai, tuyệt không đếm sai. Lúc đầu sau đám người lấy lại tinh thần, mắt tròn mắt xẹt. Sao có thể có đời này thật có 13 mệnh cung sao? Chuyện này không thể xảy ra, vì đây là điều không thể. Có người bàng hoàng hét lắp bắp. Đây thật là kỳ tích, thật là kỳ tích. Buông xuống, 13 mệnh cung xuất hiện trước mặt, khiến cho họ tròn xoe mắt bị rung động. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.